Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay, Nguyễn Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả một tập truyện đúng với yêu cầu của một số quý thính giả đã bình luận ở bên dưới các video truyện trong thời gian gần đây. Đó là quý thính giả mong muốn có được một những cái video truyện mang tính chất là truyện ngắn có thật, truyện ngắn kinh dị. Những cái series truyện mà tập hợp nhiều câu chuyện ngắn mang tính chất có thật. Thì ngày hôm nay rất may mắn có được tác quyền của một bộ truyện, một tập truyện của một tác giả mà hẳn là những quý thính giả nào đã thường nghe truyện ma hoặc là thích nghe truyện ma trong một thời gian vừa qua đó thì sẽ biết được đến tên tuổi của tác giả. Đó là tác giả Tống Ngọc, quốc danh là Tống Mạch Thang. Tác giả Tống Ngọc sẽ gửi đến cho chúng ta series Những Đồ Vật Có Linh Hồn. Series truyện này sẽ được Huy trình bày trong hai video truyện vào hôm nay và ngày mai. Tối hơn ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với tập cuối của Tân Lan Không Đầu, một bộ truyện ma cổ trang của Minh Nguyệt Vô U vào lúc 20 giờ. Trong quá trình nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu thích thể loại văn chương, cách hành văn của tác giả thì quý thính giả để có thể truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy. Huy đã dán link ở phần mô tả ngay trên đoạn đầu bên dưới tiêu đề của truyện. Còn khi nghe truyện thì mong rằng quý thính giả đừng bỏ quên việc hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Đất Đồng Radio nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào phần 1 của series truyện ngắn Truyện Ma Có Thật, Những Đồ Vật Có Linh Hồn của tác giả Tống Mạch Thang. Câu chuyện thứ nhất, Chiếc Lược Ngà. Năm 2008, bố mẹ tôi có chuyến đi vào miền Nam du lịch, tham quan rất nhiều nơi, tới địa đạo Củ Chi. Mẹ tôi thấy ở đây bày bán một loại hộp gương bằng gỗ khảm trai rất đẹp, cho nên có mua về để làm quà biếu cho bà ngoại tôi. Cái hộp làm bằng gỗ dừa, bên ngoài đổ sơn bóng loáng, nắp trong hộp có gắn gương và lồng hộp thì dán một lớp vải nhung. Đi kèm theo hộp gương là một chiếc lược, mà theo như người bán nói thì nó được làm từ sừng hay là ngà gì đó, màu đen, chải lên không bị ăn tóc. Trên chuyến xe đi về, mẹ tôi vô tình đem hộp gương ra khoe với mấy người trong đoàn. Nhiều người hỏi mượn, họ lấy chải thử, xong rồi bảo là chải sướng đầu lắm. Mẹ tôi tóc dài, lúc nào cũng phải búi cho nên không tiện chải. Thấy mọi người bảo là lược dùng thích như vậy, cứ nghĩ là mình mua được hàng sừng thật, hí hửng cho tới tận lúc về tới nơi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì lạ nếu như tôi không thấy cái hộp gương đó. Sau khi chuyển hết đồ của bố mẹ xuống xe, cái hộp đó cùng với mấy món đồ lưu niệm khác để ở túi ngoài cùng. Tôi hồi đó 14 tuổi, thấy cũng đẹp đẹp cho nên tôi mở nó ra, cầm cái lược bên trong lên chải thử. Răng lược vừa chạm vào thì da đầu lạnh toát. Tay tôi cầm lược không thấy lạnh, mà sau lúc chải lên đầu thì lại thấy lạnh tới như vậy. Chải hai cái tôi rùng mình, nhìn lại cái lược thì mới thấy hãi hùng. Trên răng lược dính biết bao nhiêu là tóc chải. Tôi thì lại là con trai. Có thể là lúc chải tôi không để ý, mẹ bảo rằng ở trên xe có nhiều người lấy chải thử, chắc có tóc dính vào đó thôi. Tôi cũng cho là phải, cho nên không để bụng nữa. Tối hôm sau, nhà tôi đem quà qua biếu cho bà ngoại. Lúc đó là khoảng hơn 8 giờ. Nhà bà ngoại cách nhà tôi không xa, đi bộ chỉ chừng 10 phút là đến nơi. Trên đoạn đó có một bãi đất trống trồng cây dông để bán làm bánh chưng và một con mương. Tôi với mẹ đi qua, bên dưới mương đột nhiên có tiếng nước bị bẩm. Đường không có đèn, chỉ có ánh sáng từ nhà dân hắt ra, cái mương tối om. Tôi không nghe rõ là tiếng nước lội ì ập, quay lại thì lại không thấy gì. Tôi đã nghĩ đó là một con chuột thôi. Cho đến lần thứ ba quay lại thì tôi thấy có một cái bóng đen đi sau mẹ con tôi. Sợ tôi quýnh cả chân lên. Tôi bảo mẹ là cái gì kia. Mẹ tôi cầm cái đèn pin rọi thẳng thì chẳng thấy nó đâu. Nhưng mà tôi dám chắc là mình không thể nhìn nhầm cái hình người lúc đó. Đó chỉ cách tôi vài bước chân thôi. Mẹ vừa quay đi thì tay tôi bị giật một cái. Túi đồ tôi cầm trên tay liền rơi xuống đất. Thề là tôi không biết gì sao cả. Tự dưng cái túi bị giật xuống, có bao nhiêu là thứ bị văng ra đất. Mẹ còn mắng tôi, may là cái hộp gương chưa bị dở đi. Bình thường đi đường này tôi chưa bao giờ gặp chuyện gì như vậy. Tôi cũng không biết đó có phải là ma hay không. Nhưng sau đó tôi vẫn tiếp tục đến nhà bà an toàn. Cả lúc dậy cũng không thấy kỳ lạ gì nữa. Bẵng đi vài tháng sau, hôm đó là cuối tháng 9, bác của tôi từ trong nhà bà ngoại chạy ra, báo là bà bị cảm rồi, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thật ra là không phải bị cảm, bà tôi bị viêm gan. Tới bệnh viện thì mới phát hiện ra vì đã vào giai đoạn nguy hiểm, cho nên phải lưu viện để điều trị. Tối hôm đó tôi được điều vào nhà bà ngoại để ngủ trong chân nhà. Cả đời tôi không bao giờ quên được cái đêm rùng rợn đó. Nhà bà ngoại chia làm 3 gian, gian giữa là phòng khách, 2 gian bên đặt 2 cái giường. Tôi và một người anh họ bằng tuổi ngủ một giường, cái giường còn lại là cái giường bà vẫn hay ngủ. Đêm ấy nó được bỏ trống. Anh họ tôi ngủ trước, tôi lạ giường cho nên cứ nằm trằn trọc mãi. Lúc đó chắc cũng gần nửa đêm, trong nhà im phăng phắc. Tôi nhắm mắt nằm đó nhưng không ngủ được. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng có két, không phải là tiếng cánh cửa. Tôi mở choàng mắt ra, đối diện với giường tôi là cánh cửa ra vào, cửa vẫn đóng chặt. Tiếng có két ban đầu còn nhỏ thôi, sau thì to dần lên. Hay là tiếng mọt kéo gỗ? Tôi bình tĩnh ngóc đầu dậy, bộ bàn ghế đặt trên đầu giường của tôi, tiếng có két phát ra từ phía đó, nhưng không gần tới như vậy. Lúc đó tôi chưa hình dung ra được nó là cái tiếng gì, cho nên cũng chưa sợ lắm đâu. Phải khi nhìn qua bộ bàn ghế sang tới giường bên kia thì tôi mới giật người. Cạnh giường bà tôi là một cái bóng trắng. Tôi sợ tới mức không dám nhúc nhích. Cái bóng trắng đứng thẳng, không phải là mờ mờ như sương. Tôi thấy cả áo cả quần màu xanh, da trắng bệch, đầu trọc hiếu, cũng không biết là trọc hay là trơ xương. Chỉ biết là đang đứng quay lưng về phía tôi. Đúng là ma rồi. Miệng tôi cứng đờ. Tôi lấy người anh họ dậy, nhưng tay chân bủng rủng không nhấc lên được, cũng không dám quay đi. Thiếu chút nữa là tôi tiểu ra quần rồi. Cái bóng trắng kia không đứng im, hình như nó đang cầm một cái gì ở trên tay. Lúc tôi thấy thì nó đã giơ lên đầu. Ót két. Cái tiếng gì đó? Tôi rung lên bần bật khi nghe thấy âm thanh ấy. Ót két. Cái bóng trắng cào cái gì lên đầu của nó, cào 2 lần thì dừng. Kẻo kẹt. Bất tình lình bên cạnh tôi có tiếng động. Tôi giật mình quay lại nhìn, thì là người anh họ của tôi xoay người. Bởi chỉ liếc mắt đi chỗ khác vậy thôi, mà tới lúc quay lại thì cái bóng trắng kia đã không còn thấy đâu nữa. Tôi lập tức nằm im, không dám nhìn ngang nhìn dọc nữa. Vẫn chưa hết sợ, tôi còn trùm cả chăn lên đầu. Chắc chắn vừa rồi là ma, và nó vẫn đang ở trong nhà này. Tai tôi áp xuống giường, một lúc sau không nghe thấy tiếng có két nữa. Nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tôi nhắm chặt mắt, không dám thở mạnh. Đúng lúc đó anh họ tôi lại ngồi dậy. Hay là nó vác anh tôi đi? Ngay lập tức tôi bật tung cái chăn ra, vồ lấy anh họ. Lúc bấy giờ anh đã xoay người ra mép giường rồi. Mày làm gì vậy? Giật cả mình hả? Anh họ nhìn tôi nói. Tôi lắp bắp hỏi. Anh làm gì đó? Tao đi đái. Em đi với. Tức là anh tôi chỉ vậy vì mắc tiểu, chứ không bị bắt bớ cái gì. Tôi có kể cho anh họ nghe về cái bóng trắng kia, nhưng anh ấy không tin. Anh họ là con nhà bác cả, nhà bà và nhà bác ở cạnh nhau. Anh ấy bảo tôi sợ bóng sợ gió dớ dẫn thôi. Nhưng mà lúc vào ngủ, tôi nhất quyết đồ bật đèn lên. Đang ngủ dở cho nên anh họ tôi vào giấc rất nhanh. Tôi thì vẫn cứ mở mắt thao láo, mãi tới gần sáng mới ngủ được một ít. Hôm sau tôi trở về kể với mẹ. Mẹ cũng bảo tôi luyên thuyên, nhà làm gì có ma chứ. Hơn nữa bệnh tình của bà đang rất đáng lo, cho nên mẹ cũng không quan tâm được chuyện khác. Và vì lúc đó tôi còn nhỏ, cho nên dù là rất sợ, tôi cũng chỉ mất ít ngày là quên ngay. Cho đến khi bà ngoại mất, tính ra là kể từ sau hôm đó gần một năm, bệnh chuyển từ viêm gan u xơ. Bà nằm liệt giường 2 tuần và mất lúc 6 giờ chiều một ngày thứ bảy. Tối hôm đó mẹ và các bác thay quần áo mới, vấn tóc lại cho bà. Mọi người lấy chiếc lược từ trong cái hộp gương ra để chải. Tôi lặng nhìn mớ tóc trắng quấn dọc cái răng lược, trong lòng không khỏi xót xa. Đến đêm nằm ngủ, tôi nằm mơ thấy bà ngoại đang ngồi ở giữa nhà, tóc xõa đầy vai. Trong nhà rất tối, nhìn mãi tôi mới thấy một người ngồi ở sau lưng đang chải tóc cho bà. Tôi không nhìn rõ mặt người kia, nhưng đó không phải là bác hay mẹ tôi. Người ấy mặc một bộ quần áo màu xanh, tay cầm cái lược trắng bệch, chậm chậm đưa lên rồi đưa xuống. Mỗi lần chải thì tóc của bà rụng ra từng mảng. Sáng hôm sau, tôi đem giấc mơ kể lại cho mẹ nghe. Lúc này bà mới nhập quan. Mẹ tôi buồn rầu không nghe hết đầu đuôi tôi nói thì đã khóc nấc lên. Tôi đành tự mình ra nắp quan dòm vào. Trên đó có một cái lỗ trống, có gắn cửa kính. Bà tôi nhắm mắt thanh thản nằm ở trong. Tôi ngó thấy hình như tóc vấn của bà có cài một cái lược. Tới khi vãn khách, tôi mới tìm bác cả để hỏi sao lại để cái lược ở trong quan tài. Bác cả bảo trần sau thì âm vậy, phải chôn theo cả tư trang cho bà nữa. Đám tang diễn ra suôn sẻ. 100 ngày nhà tôi đưa bà lên chùa. Sau khi lễ ngải hoàn tất, thầy cúng nói với nhà tôi là bà ngoại yếu lắm, không gọi về được. Mọi người trong nhà sau này cũng nhiều lần đi gọi dí, nhưng không ở đâu kêu được bà lên với con cháu. Tôi từ đợt đó cũng không mơ thấy bà nữa. Giống như là bà không còn liên hệ gì với gia đình họ hàng. Cảm giác trong nhà bà lạnh lẽo tang thương đến khó tả. Rồi thì cũng qua 3 năm chịu tang. Tầm cuối năm 2014, nhà tôi có đi xem thì thầy bảo là được ngày cải mã, anh em con cháu họp mặt đông đủ. Xét khi bà còn sống thì thuốc tang cũng ít dùng. Nay được ngày đẹp, chuyển bà sang nhà mới cho sạch sẽ. Cái này còn là vì nhà tôi nghi đất bà đang nằm có vấn đề, hoặc là sai hướng, hoặc là như một bác trong họ nói, quan bị đứt, cho nên đất chui vào trong, nắp hết vào người bà. Tức là nhất trí bốc mộ vào cái đợt ấy. Quá trình bốc mộ tôi không tham gia, vì đợt đó tôi còn đang đi học đại học. Nghe mẹ kể thì quan quách vẫn còn nguyên vẹn, da thịt của bà chưa tiêu hết. Nhưng đã mở ra rồi, thì bằng mọi cách phải làm sạch để chuyển mộ đi. Bà tôi chôn ở chỗ đất khô, cho nên trong quan không có nước động. Nghe người bốc mộ nói là trường hợp của bà tôi rất đặc biệt. Bình thường xác người tiêu chưa hết thì tóc tai vẫn còn dính ở trên đầu. Còn đằng này, bà tôi tóc tai tiêu sạch. Trong mộ không thấy một sợi tóc nào của bà cả. Sau khi nâng bà đặt vào trong cái tiểu, mọi đồ đạc trong quan cũng đều được thu gom để đem đi đốt. Lúc này mới xảy ra một chuyện. Người bốc mộ thuê nhà tôi tìm được một cái lược ở đáy quan. Ông ấy có thâm niên gần 30 năm trong nghề, đảm bảo là không bao giờ nhìn lầm lẫn xương cốt với bất cứ một cái gì. Cho nên khi cầm cái lược lên, ông ấy đã quả quyết rằng cái lược này làm từ xương chứ không phải từ ngà hay sần. Cả nhà tôi không ai tin được. Ông ấy mới lấy nước rửa qua một lượt, lớp sơn bên ngoài bị oxy hóa cho nên bong ra, để lộ một màu nâu xỉn ở bên trong. Ông bốc mộ bẻ thử một cái răng lược, thấy nó nhũn ra, càng cho thì càng mịn như bột vậy. Cái này là vì xương để trong môi trường yếm khí lâu năm sẽ bị vôi hóa, không như sừng hay ngà thì trơ hơn. Còn là xương của con gì thì không biết. Nhà tôi thấy vậy cũng không đáng lo, dẫu sao thì chuyện cũng đã xong xuôi rồi. Sau khi hoàn tất việc bốc mộ cho bà ngoại, nhà tôi có mời thầy cúng về nhà làm lễ. Có mặt đông đủ con cháu trong họ. Thầy cúng đọc được nửa bài thì đột nhiên bác cả vật ra khóc. Nghe bảo đây là do vong nhập, cho nên mọi người xúm lại đỡ lấy bác. Bác tôi mặt đỏ tía tai, tay chân mềm nhũn, người cứ oặt ra chiếu, nước mắt nước mũi vàng dùa. Bác gào khóc thảm thiết, ai hỏi cái gì cũng không trả lời. Được một lát thì bác cho tay lên bức tóc, cứ túm từng nắm một mà dứt ra. Giọng của bác lạc đi giống như sắp hết hơi vậy. nhưng phải hai người giữ lấy tay mới kìm được bác lại. Ai cũng nói rằng người âm khỏe lắm, thảo nào bác tôi gầy gò mà hai người hết sức mới giữ được. Mọi người xóm đen xóm đỏ vào đỡ bác, vài người gọi bác là mẹ ơi, vài người khóc sụt sùi. Bác thì cứ nhắm nghiệt mắt, đầu lắc quậy quậy, tóc xổ tung ra. Hay là bị âm binh nhập rồi? Có hỏi người thầy cúng, thầy bảo đây không phải, đây là bà quất quá, cho nên bà quấy con cháu thôi, cứ dỗ đi là hết. Mọi người tạm tin lời thầy, tiếp tục dùng lời lẽ an ủi dỗ về bác, xoa lưng xoa mặt cho bác nhanh hồi phục. Chán chê, tới khi không còn sức nữa thì bác mới rủ người ra. Bà đi rồi sao? Lại có người hỏi như vậy. Tiếng khóc của ai đó thảm thiết vang lên, là bác gái Thứ. Bác khóc bà bỏ con bỏ cháu, bao năm đi biện biệt không về thăm nhà, bây giờ về thì lại không thèm nhìn mặt ai hết, mà đã đi rồi sao? Cha tiền sư con quý, má cha tiền sư con quý. Bác cả tôi đột nhiên chửi động lên. Quý là tên bác gái Thứ, nghe mà ai nấy lạnh hết cả người. Quá ra bà vẫn chưa đi. Mọi người mới cầm tay bà, vừa xoa vừa nắng vừa thủ thỉ. Mẹ ơi, sao mấy năm liền mẹ đi đâu không về với chúng con? Ta không có về được. Bác cả bắt đầu khóc trắm rứt. Bác thều thào nói như lúc bà tôi còn sống. Thằng Tây bắt tao đi theo nó vào trong kia, không cho tao về. Nó bảo tao lấy xương của nó, chừng nào tao còn giữ cái xương thì nó còn bắt tao đi. Tao khổ trần đời. Bà cả nói đại khái là có thằng Tây bắt bà đi vào Nam, tới chỗ nó chết để hành hạ bà, không để cho bà về với con cháu. Nó chết cho bị bắn trong chiến tranh, xác chùi dưới đống đất. Có con chó từng bới xác lên ăn, khẩu xương đùi thì nó ta dứt ra ngoài bìa rừng. Không biết vì sao có người nhặt xương nó đem về, mài đi làm thành lợp, cho bịa ra là bằng ngà, bán với giá cao. May sao nhà tôi cải mộ sớm, đem cái lược dứt đi, chứ còn để lâu thì bà tôi còn khổ. Tôi được tận mắt thấy bác vừa khóc vừa kể. Nếu là thầy cũng bị nhập thì tôi không tin đâu. Trước giờ tôi cũng không nghĩ có chuyện người chết trở về nhập cho người sống. Hơn nữa 3 năm liền dùng đủ mọi cách áp vong mà không được, cả nhà tôi sớm đã hết hy vọng gì rồi. Thế mà lần này không phải áp vong, chỉ là làm lễ cúng thì bà lại trở về, chứng tỏ là bà tôi thực sự bị bắt đi. Chắc nhiều người cũng nghĩ giống tôi, rằng vong là ma rồi thì còn ai hành được vong nữa, hoặc là vong chỉ đi hành người thôi. Nhưng cứ suy từ câu trận sao âm vậy mà ra, người hại người được thì vong cũng sẽ hại được vong. Quan trọng là khi đem một vật gì đó từ bên ngoài về, nên chắc chắn là nó không có liên quan gì tới người chết. Ví dụ như không chôn cái lược kia đi, thì biết đâu người bị hại sẽ là một ai đó trong gia đình tôi. Và thật sự câu chuyện đó nếu có xảy ra, thì ngay cả tôi cũng không dám chắc mình có may mắn được ngồi đây để kể lại hay không nữa. Quả vô đơn chí chính là như vậy đó. Câu chuyện thứ hai, hai đứa trẻ. Tôi có một đứa em gái, gia đình cũng tính ra là khá giả. Bố mẹ tôi có một quầy tạp hóa bán ngoài chợ, cho nên hai anh em tôi thường ở nhà trong nhau. Tôi lớn hơn em tôi 7 tuổi. Chuyện xảy ra khi em tôi mới vừa lên 3, và tôi thì đang học cấp 1. Em tôi thích chơi búp bê lắm, con bé có nhiều đồ chơi, nhưng nó chỉ ngồi im nếu được ôm con búp bê mà nó yêu thích. Cũng phải nói là món đồ chơi đó không mới mẻ gì, bố mẹ tôi thừa lại nó từ một lần chuyển nhà, còn trước cả khi tôi được ra đời nữa. Năm đó bố mẹ rời nông thôn ra thành phố làm ăn sinh sống. Con búp bê được một chủ cũ để lại cùng với một cơ số dược chiếu. Nó là hàng của Nga sản xuất cho nên rất bền đẹp. Tôi là con trai không chơi búp bê, bố mẹ cất nó vào trong tủ kính. Mãi cho tới khi em tôi ra đời thì nó mới được đem ra dùng. Lần đầu tiên em tôi nhìn thấy con búp bê thì con bé đã nặng nặc đòi lấy ra chơi cho bằng được. giống như đây là một chuyện hết sức bình thường thôi. Tại vì con búp bê cũng đẹp mà. Cho con bé chơi thì tôi gần như không phải trông chừng gì đó cả. Hồi đó em tôi còn đang bập bẹ tập nói, con bé bi bô cả ngày không ai để ý. Mãi sau đó tôi mới phát hiện ra, không phải em tôi buồn mồm mà ê a như vậy. Con bé là đang nói chuyện với con búp bê. Vậy là có lần thấy em cứ nói chuyện say sưa một mình, tôi mới xen vào một câu: Cún ơi, nói cho anh nghe với. Lúc đó con bé đang ngồi ngang hàng với tôi, nghe tôi nói nó lập tức mím chặt môi lại, xong liếc mắt sang, không quay hẳn mặt ra, chỉ liếc liếc vậy thôi. Rồi nó cười. Con bé ôm con búp bê vào trong lòng, vừa cười vừa lắc lắc đầu. Thế vậy tôi mới ra vẻ năn nỉ con bé. Con bé nó lên ghé sát vào tai, bảo nó nói cho tôi nghe đi. Em tôi cười khúc khích rồi đáp: Mi nói đi. Xong rồi em tôi áp mặt con búp bê vào tai tôi. Lúc đó ngoài tiếng khúc khích của em gái ra, tôi chẳng nghe thấy gì khác cả. Và bắt đầu từ lúc đó tôi biết được em tôi gọi con búp bê là Mi. Thời gian đầu tôi không để tâm lắm, nhưng lâu dần thì cũng thấy làm lạ. Con bé nói chuyện cứ như nói với người thật vậy. Chỉ có hai anh em trong nhau, mà nhiều lúc tôi cảm thấy như trong phòng còn có thêm một ai đó khác nữa. Lại một bận khác, gần tối rồi mà bố mẹ tôi vẫn chưa về. Tôi bế em ra ngoài cửa ngồi chờ, tay em còn đang ôm con búp bê. Vậy là tôi hỏi: Cún ơi, Mi là ai vậy Cún? Mi là cô dâu, em tôi đáp. Tại vì con búp bê mặc váy cưới, cho nên tôi nghĩ chắc có người đã nói với con bé cái điều đó rồi. Tôi lại hỏi: ai nói với Cún vậy? Mi nói á. Em tôi ngước mắt nhìn tôi, con búp bê trên tay cũng ngửa mặt nhìn tôi. Rồi em tôi nhoẻn miệng cười. Lúc đó tôi bỗng dưng thấy lạnh lạnh ở phía sau gáy. Không hiểu sao tôi thấy con bé nó cười giống với con búp bê lắm, như kiểu em tôi bắt chước nó vậy. Sau đó tôi vẫn giữ im lặng chuyện con bé có những biểu hiện kỳ lạ, chỉ cho rằng đó là suy nghĩ của trẻ con thôi, và để mặc em tôi tiếp tục chơi với con búp bê. Mãi cho đến năm nó hơn 4 tuổi, hôm đó cả nhà tôi đi vắng hết, chỉ còn mỗi mình tôi ở lại trong nhà. Nghĩ là bố mẹ đi tới tận tối mới về, cho nên tôi khóa cửa chạy ra quán điện tử. Và tôi kịp về nhà trước khi bố mẹ về, cho nên không ai biết tôi đã đi chơi. Ăn cơm xong, tôi vào bàn ngồi học. Bố mẹ ở dưới nhà xem tivi, bình thường là như vậy. Nhưng đang học bài thì tôi thấy cửa phòng mở ra, em tôi dòm vào trong. Tất nhiên tôi không lạ gì với chuyện đó. Em tôi cùng với con búp bê trên tay chạy đến ngay cạnh bàn. Con bé làm ra vẻ bí mật nói: Ý, cũng biết á, chiều nay anh hai đi chơi nha. Tôi sửng sốt nhìn nó, thấy nó mỉm cười, mắt liếc tôi. Cái vẻ mặt này không thể nào là của một đứa trẻ 4 tuổi được. Tôi dặn lại: Ai bảo với Cún vậy? Mi nhìn thấy á, hôm nay Cún để Mi ở nhà mà. Chợt tôi nhìn con búp bê. Đúng là lúc chiều tôi thấy nó vứt ở trên ghế salon. Bố mẹ tôi không cho em tôi đem nó theo, nhưng làm sao một con búp bê lại nhìn và nói được. Em tôi còn nói là sẽ không kể cho mẹ nghe đâu, vì Mi bảo với con bé như vậy. Hồi đó tôi còn chưa biết ma cỏ là cái gì, tôi chỉ sợ con búp bê thôi. Từ hôm ấy, em tôi và con búp bê giống như hình với bóng. Lúc nào con bé cũng ôm khư khư nó trên tay, thậm chí cả nét mặt con bé tôi cũng bắt đầu thấy hao hao giống con búp bê kia. Nhất là mỗi khi em tôi tròn mắt nhìn, dù không phải là đang nhìn tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tôi quyết định nói lại với mẹ, nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi, mẹ đã cho là tôi có vấn đề, hay nói đúng hơn là tôi tự tưởng tượng ra như vậy thôi. Đáng lẽ tôi cũng bỏ qua, nhưng sau đó lại có một chuyện mà cho đến bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn không khỏi rùng mình. Và từ sau chuyện đó, tôi đã không còn nghi ngờ nữa. Đó là vào một buổi tối, khi tôi đang ngồi học,

gia đình và trường mẫu giáo đã liên tục theo dõi, trao đổi với nhau, dùng nhiều biện pháp từ ngọt ngào cho tới răng đe, mà em tôi hoàn toàn không thay đổi. Từ một đứa hiếu động hoạt bát, nó trở nên lầm lì, khó gần. Nói một cách dễ hiểu là nó xa lánh mọi người. Cứ như vậy được hơn một tháng, gia đình của tôi đã hết cách. Bố mẹ quyết định đưa em tôi đi bệnh viện khám. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán là em tôi bị rối loạn phát triển não bộ, hay còn gọi là bệnh tự kỷ. Như các bác sĩ nói, thì con bé bị trơ dưới các tác động của xã hội. Bệnh này rất nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời, và để chữa khỏi thì phải mất rất nhiều thời gian. Từ đó đến nay đã 4 năm dài trôi qua. Bố mẹ tôi dù đã chạy chữa ở rất nhiều nơi, đưa em tôi đến hết trung tâm này tới trung tâm khác, nhưng bệnh của con bé vẫn không hề có dấu hiệu cải thiện. Nguyên nhân của chuyện này, khi được hỏi tới, mọi người sẽ nói là do tôi đã dứt con búp bê của con bé đi, và mọi lỗi lầm sẽ đổ hết lên đầu của tôi. Người duy nhất biết được sự thật câu chuyện kia là tôi. Dù có giải thích bao nhiêu lần thì mọi người cũng không một ai tin rằng ở trong căn nhà này từng xuất hiện hai đứa trẻ con. Một là em gái tôi, và đứa còn lại là con búp bê kia. Có một điều luôn khiến cho bản thân tôi tự hỏi rằng em tôi bây giờ là ai. Dần dần tôi cảm thấy hối hận vì hành động năm đó của mình. Biết đâu con búp bê kia chính là em tôi. Và có phải thực sự tôi đã vứt đi em gái của mình hay không? Và nếu tôi không làm như vậy thì liệu chuyện này sẽ đi tới đâu? Câu chuyện thứ ba. Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Khu tôi ở có hai con mèo rất nổi tiếng. Chúng là một đôi mèo tam thể. Tôi đoán là hai mẹ con hoặc hai chị em gì đó, vì nhìn chúng to bằng nhau và không cắn nhau bao giờ. Hai con mèo tam thể ấy thực ra là mèo quan, không ai nuôi chúng cả. Nhưng chúng vẫn béo tốt vì hay được người ta cho đồ ăn và coi như mèo nhà. Trong số đó có gia đình của tôi. Hai con mèo tam thể nổi tiếng ở một chỗ. Trong khu nhà tôi mà tổ chức đám, dù là đám cưới hay đám tang, thì chúng cũng kéo nhau đến. Ban đầu còn có nhà kiêng cự, vì sợ mèo tới là xui xẻo. Nhất là mấy nhà có đám tang, họ kỵ mèo vào nhà bắt hồn người chết, cho nên cố xua đuổi chúng đi. Nhưng mà chúng vẫn đến. Mèo vốn sợ chỗ đông người, thế nhưng hai con mèo này thì không. Chúng trà trộn vào những người ở trong đám, tìm một chỗ khuất tầm nhìn để ngồi. Tôi thấy hai con mèo tam thể ấy vài lần. Chúng hay sưởi nắng trên mái nhà đối diện, công nhận là béo tốt và trắng trẻo thật. So với mèo nhà thì cũng đẹp không kém đâu. Hai con tam thể ấy không để ai chạm vào trong người. Cho chúng nó ăn thì phải để ở trên mái nhà, kể cả có để ở hiên, chúng cũng không thèm vào. Ai cũng nghĩ rằng hai con mèo đến đám để ăn chực. Dù có người trông hay không trông thì chúng cũng không lẻn vào nhà bao giờ. Và gì cũng không lạ gì chúng nữa, cho nên dần dà họ không xua đuổi đi nữa. Nếu thấy hai con mèo ấy đến, hoặc là cho chúng dĩa thức ăn ở xa bàn khách, hoặc là mặc kệ chúng lởn vởn ở bên ngoài, kiểu gì cũng sẽ có khách ném thức ăn cho. Dạo đó nhà tôi có đám, là ông ngoại tôi mất. Cũng chính trong lần đó tôi mới được chứng kiến tận mắt cái tin đồn. Ông ngoại tôi mất khoảng 12 giờ trưa. Cả nhà tôi muốn níu ông lại nhưng không được. Theo quan niệm thì đây là giờ độc. Tôi không tìm hiểu nhiều cho nên chỉ biết qua quyết là giờ đó dù là ma chay hay cưới hỏi đều là dữ cả. Đừng ai bảo nhà tôi mê tín mà chê cười. Chỉ có thờ có thiên, có kiêng có lành. Ở đời sống chết có số, ai dám chắc được chết rồi là hết đâu. Hơn nữa phận chúng tôi là con là cháu, lúc ông còn tại thế chăm nom bao nhiêu thì khi nằm xuống cũng phải chu tất bấy nhiêu. Có thế về sau mới không cảm thấy ân hận. Thực ra thì mất vào giờ đó cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhà tôi ra chùa mời sư thầy về giúp đỡ. Thầy bảo phải làm một cái lễ nhỏ trước. con cái cháu chắc chưa được khóc dội. Đợi qua giờ đọc, rồi thầy sẽ xin cho một giờ khác để phát tang, tức là lập bàn thờ và bắt đầu cúng bái hương quả. Mọi chuyện không suôn sẻ, thầy xin đại âm dương lấy giờ mãi mà không được. Đang sốt ruột thì có một người chạy từ ngoài cổng vào, bảo là cái lễ nhỏ mà nhà tôi đem ra nó đang cháy bùng bùng lên. Nghe đâu lửa từ ba que nhang bắt vào tập tiền vàng, một chốc liền lan ra cả mâm. Đây là điểm báo. Cái này thì tôi biết, vì mẹ tôi vẫn kể rằng ông tôi có hai vợ, bà ngoại tôi là vợ cả, chỉ đẻ được cho ông ba mụn con gái. Mẹ tôi là út, ông hắt hủi bà tôi rồi lấy thêm vợ lẽ. Bà lẽ cũng sinh được ba người con, hai trai một gái. Bà ngoại tôi mất trước khi tôi ra đời. Cái mẹ kể bà ngoại một mình nuôi ba con khổ cực, nhịn ăn nhịn mặc cho nên bà gầy yếu. Lúc mất bà mới khoảng 47 tuổi thôi. Ông ngoại sau đó nhận lại con. Nhưng dù vậy thì mẹ và hai bác cũng có qua lại bên nhà ông nhiều. Chỉ là bây giờ khi ông nằm xuống, cho nên phận làm con cái phải có trách nhiệm lo ma chay cúng bái. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Không ngờ ở đời còn có luật nhân quả báo ứng. Tôi không mê tín, nhưng nghe mẹ nói thì cũng nghĩ là chuyện này bất thường lắm. Thế là lúc đang bối rối thì tự dưng cửa sổ đầu giường ông ngoại tôi mở ra. Không có gió mái gì hết, cánh cửa tự động mở ra. Đối diện bên kia là bờ tường. Hai con mèo tam thể đang đứng trên bờ tường nhìn vào nhà tôi. Rồi một con bất thình lình kêu lên ầm ĩ, mắt của nó nhìn chòng chọc về phía chúng tôi, cứ như là vừa nhìn vừa kêu, từng tiếng ngào ngào kéo dài. Nhà tôi sợ quá mới chạy ra xua chúng đi. Hai con lập tức nhảy xuống bờ tường phía nhà tôi rồi chạy đi mất hút. Bây giờ trong lòng ai cũng lo lắng, kiểu này thì không biết lại chuyện gì nữa đây. Thì bỗng dưng sư thầy nói lớn lên: sinh được rồi. Vậy là nhà tôi được phát tang ông lúc 1:45. Tôi cảm thấy hai con mèo vừa rồi nó không có ác ý, quả chăng chỉ là chúng muốn xua đuổi một cái gì đó ở trong nhà chúng tôi, cái mà chúng tôi không thấy được. Từ lúc đó tới đêm, mọi chuyện diễn ra bình thường. Khi khách khứa đi giảng rồi, tôi cũng chuẩn bị đi về. Lúc ra tới sân, vô tình tôi nhìn lên mái nhà thì giật mình thấy có hai đốm sáng như ma trời ở trên đó. Tiện tay tôi lia đèn pin lên, hóa ra là một con mèo tam thể. Tôi cảm thấy hai con mèo vừa rồi không có ác ý, quả chăng chỉ là chúng muốn xua đuổi một cái gì đó ở trong nhà chúng tôi, cái mà chúng tôi không nhìn thấy được. Từ lúc đó cho tới đêm, mọi chuyện diễn ra một cách bình thường. Khi khách khứa đã giảng bớt, tôi cũng chuẩn bị đi về. Lúc ra tới sân thì vô tình tôi nhìn lên mái nhà, giật mình khi thấy hai đốm sáng như ma trời ở trên đó. Tôi tiện tay lia cái đèn pin lên thì hóa ra là con mèo. Hai con ngồi thu lu trên mái nhà, còn có đôi mắt sáng thì đang nhìn tôi. Chúng nó không kêu lên một tiếng nào, và cả đêm đó cũng không kêu. Mãi cho tới 2 giờ chiều hôm sau, cái nhà tôi khiêng quan ra động. Lúc đi ngang qua cửa tôi mới nghe thấy vài tiếng ngao ngao và chạy ra nhìn lên mái nhà. Mãi tới 2 giờ chiều ngày hôm sau, cái nhà tôi khiêng quan ra động. Lúc quan vừa đi ngang qua cửa thì tôi mới nghe thấy vài tiếng ngao ngao, chạy ra nhìn lên mái nhà thì chúng đã bỏ đi rồi. Hai con mèo đó gần như không xuất hiện ở chỗ đông người, trừ khi là có đám. Chẳng ai biết chúng đã ở đây bao lâu, và cũng chẳng biết từ bao giờ mà khu tôi ở mặc định chúng là điềm mây. Cho tới một ngày, tôi không còn nhìn thấy một trong hai con mèo tam thể đâu nữa, tức là chỉ còn lại một con. Tôi thấy nó đứng ở mái nhà đối diện, không sưởi nắng như mọi khi. Nó dụi vào những chỗ ngày trước hay nằm, sau đó bỏ đi. Chuyện đôi mèo tam thể bị mất một con sau đó lan ra cả khu tôi. Chỉ là một con mèo mà sao người ta lại truyền tai nhau như vậy. Thực ra không ai để ý là một trong hai con đã bị mất. Người ta chỉ biết cho đến sau đám tang bác Duy trong khu này, cháu của bác mới rùng mình thuật lại: "Bác của cháu vừa mới mất tuần trước, đi khám ở bệnh viện thì không thấy cái triệu chứng gì hết. Chỉ có hai hôm mất ngủ thôi, mà tới sáng dậy đi ra ngoài sau giường á, trúng gió quỵ luôn. Bác cháu mất ngủ vì cái tiếng mèo gào đực ban đêm đó. Không biết là mèo nhà ai, lúc cháu đi đường mà thì vẫn nghe thấy tiếng mèo kêu, sợ chết khiếp lên được. Sau đó chưa đến 10 ngày, chú Hân gần nhà tôi cũng bị tai nạn. May là chỉ bị gãy chân thôi chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Chú cũng kể là đêm hôm trước tai nạn, chú có nghe thấy tiếng mèo kêu ở gần nhà, kêu suốt đêm. Chú ngủ không yên vì tiếng mèo đó. Không phải tự dưng mọi người lại nghĩ tới con mèo tam thể, vì dạo đó có đám cưới, người ta bảo là không thấy hai con mèo kia đến nữa. Cũng có người giống tôi, chỉ nhìn thấy một trong hai con. Họ nghi ngờ là con kia bị bắt mất rồi, cả con còn lại nó đang đi tìm. Tôi đoán là có ai đó đã bắt một con về làm thịt, vì nó cũng khá to và mập mạp. Điều này khiến cho con còn lại như quá điên lên. Vẫn trong tháng đó, có một nhà nữa cũng bị tai nạn. Đó là nhà của cô Yến. Chuyện là nhà cô đang xây, cho nên có thuê thợ từ nơi khác tới. Một đêm nọ, cô cùng hai đứa con đang ngủ thì ngoài cửa có tiếng mèo kêu. Ban đầu cô không để ý gì đâu, nhưng mà tiếng mèo kêu càng lúc càng gần, xong còn có cả tiếng sột soạt, nghe như con gì đó đang cào lên cánh cửa vậy. Cô Yến hốt hoảng tỉnh dậy, bên tai vẫn còn nghe tiếng mèo kêu lên thảm thiết vô cùng. Cứ mỗi một tiếng ngao thì nó lại kéo ra thành từng hồi u u. Suốt đêm hôm đó cô thức trắng, lần nào chợp mắt đi là cô lại nằm mơ thấy cảnh con mèo tam thể nhìn vào mặt cô mà kêu gào. Miệng của nó đầy vết dại, mắt nó sáng quắc lên. Nó gào xong rồi nhe răng gầm ghè, mà cái tiếng nó phát ra sao giống tiếng người tới như vậy, nghe như ai đó đang rủa xả cô. Sáng hôm sau, cô vội bắt xe về nhà mẹ đẻ. Vừa tới nơi được 2 tiếng đồng hồ thì ở nhà lại có người gọi lên báo tin là dàn giáo thi công bị đổ, một thợ xây ngã từ tầng 3 xuống. Tới tối hôm đó thì người thợ xây cũng không qua khỏi. Cô Yến sợ tái hết mặt mũi. Ngày hôm đó chồng cô cũng biết tin mà về tới nơi. Nếu như chỉ có một mình thì chắc cô phát điên mất. Dân xung quanh nghe cô kể lại cũng sợ lây. Chúng tôi tự hỏi chuyện này có phải thật sự do con mèo tam thể gây ra hay không. Ban đầu thì không ai tin, nhưng khi nhìn lên cửa sổ phòng cô Yến nằm hôm trước thì thấy rõ mồn một vết mèo cào lên tấm gỗ, sâu có nông có, vết nào ra vết đó. Ai nấy thực sự lo lắng, không biết bao giờ mới tới lượt của mình. Nhưng sau có người hỏi ra thì biết được đầu tháng thợ xây nhà cô Yến có ăn một bữa thịt mèo. Họ lại không nói là mèo ở đâu ra. Khu nhà tôi ở lúc bấy giờ mới kháo nhau ầm lên, chắc là con mèo tâm thể bị thợ nhà cô Yến bắt làm thịt rồi. Vì ở đây có ai mà không biết hai con mèo đó đâu, cho nên là người ở đây thì sẽ không bắt chúng mà ăn thịt. Chưa hết, vào một đêm sau đó không lâu, tôi đang dở ngủ thì chợt nghe có tiếng mèo kêu rất gần. Tôi giật mình tỉnh dậy thì tiếng mèo đã đi rất xa rồi. Không phải là tiếng ngao ngao gay gắt, lần này nghe giống meo meo hơn. Sáng hôm sau tôi đi học, trên đường tôi gặp một đám đông đang đứng ở rìa đường. Tò mò tôi cũng dừng lại xem. Đám đông quay quanh một cái gì đó nằm trên mặt đất. Nó có lông ba màu, nhưng bây giờ thì chỉ toàn thấy một màu đỏ của máu thôi. Thì ra là con mèo tam thể. Nó bị xe tông chết đêm qua. Người ta kéo xác của nó vào rìa đường. Đám đông đang tính đào hố chôn nó đi. Không biết đêm qua nó đi đâu mà lại ra tới tận đây. Với cá nhân tôi vẫn cho rằng chuyện này rất kỳ lạ. Nếu như vì người thợ xây kia ăn thịt mèo thì đáng ra nó chỉ tìm một mình người đó để trả thù thôi. Tại sao lại lôi cả bác Duy và chú Hưng liên lụy vào? Có khi nào nó không hề có ý định hại bọn họ, giống như cái lần mà ông ngoại tôi mất đi. Con mèo tam thể chỉ muốn kêu lên để xua đuổi cái thứ xấu xa. Và cả ba lần nó kêu đều muốn báo trước điểm xấu cho bọn họ mà thôi. Tôi nghĩ như vậy đó. Vì tới cùng thì con mèo tam thể lại bỏ ra ngoài khu tôi ở. Nó đi xa tới như vậy để làm gì? Có chăng là vẫn để tìm kiếm con mèo còn lại? không phải là bị ai bắt, mà là hai đứa nó lạc nhau. Nó muốn tìm người giúp nhưng không thể, cho nên bắt buộc nó phải một mình ra đi. Câu chuyện thứ tư, Đồng Hào có ma. Đó là một chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi. Ngày ấy nơi tôi ở có một gia đình người qua chuyển đến. Họ gồm hai vợ chồng và một đứa con trai tầm 3 tuổi. Nghe nói họ làm nghề thu mua tóc dài, tóc rối. Trước họ từng ở Tuyên Quang, rồi Hòa Bình, sau này chuyển xuống Hải Dương. Gia đình người qua tìm thuê nhà ở trong các xóm. Tới nhà tôi thì bà nội tôi bảo dưới nhà ngang còn trống, nếu họ muốn ở thì bà tôi cho thuê, giá tương đối cao. Tôi lúc đó chưa ra đời, đúng hơn là bố tôi còn chưa lấy mẹ. Những chuyện bây giờ đều do bố tôi kể lại. Gia đình người qua đó hầu như không ở nhà là mấy. Họ đi khắp nơi để hỏi mua tóc, tới lúc sẩm tối mới trở về. Đứa con trai nhỏ thì để ở nhà. Hai vợ chồng kia nói là có nắm cơm sẵn cho đứa trẻ, khi nào ngủ dậy tự ăn. Bố tôi kể là không thấy đứa con trai nhà đó quấy khóc bao giờ. Hai vợ chồng của họ cứ hễ ra ngoài là khóa cửa lại, thành thử đứa trẻ ở trong đó làm gì cũng không ai biết được. Nói chung là chuyện có một gia đình người qua như vậy xuất hiện ở trong xóm khiến cho mọi người xôn xao. Ai gặp nhà tôi cũng phải giữ lại để hỏi, bàn ra tán dạo không hết chuyện. Bố tôi còn bảo là vợ chồng người qua đó nói rất sỏi tiếng Việt, nhưng ít khi thấy họ giao tiếp với người lạ. Chủ yếu họ chỉ hỏi tên nhà người nọ người kia. Hình như có ai đã chỉ cho họ tới đây để mua tóc. Cứ như vậy độ khoảng nửa tháng, hai vợ chồng người qua tìm đến một cái nhà nọ ở cách xóm tôi tầm chục cây số, mạng bưu thời gì đó. Người nhà đó kể là họ vào mua tóc nhưng không có ai bán. Cứ tưởng là hai vợ chồng đó bỏ đi luôn, nhưng họ lại đứng nói chuyện với nhau bằng tiếng qua một hồi lâu. Xong rồi tự dưng bảo người nhà đó là cái tủ buffet trong nhà có bán hay không, giá bao nhiêu bọn họ cũng mua. Lúc đó nhà người kia mới lấy làm lạ lắm, đang yên đang lành tự dưng lại đòi mua cái tủ. Mà cái tủ thì cũng đã cũ rồi, nó lại được mua lại từ một người quen trong xóm làm bằng cụ. Cánh tủ khảm hình hai cây tùng với cô gái ngồi chải tóc, nhìn cũng không có gì đặc sắc. Bây giờ hai vợ chồng người qua mới bảo là gốc của họ ở trên mạng ngược trên kia. Cụ Kỵ từng là phú hào địa chủ, về sau suy sụp phải bán hết đồ đạc trong nhà đi để trả nợ. Tới đời bọn họ thì đang đi tìm mua dần lại. Cái tủ này đích thị là tủ của nhà cụ Kỵ nhà họ rồi. Tất nhiên là nhà kia không tin, nhưng cái giá mà hai vợ chồng người qua đó đưa ra để mua lại cái tủ khiến cho họ lập tức đồng ý ngay. Cứ hiểu là giá đó gấp 3, gấp 4 lần giá có một cái tủ mới lúc bấy giờ. Hai vợ chồng người qua bảo với chủ nhà là đặt trước 1/3 tiền, để lại địa chỉ nhà. Họ sẽ về đó để sắp xếp, rồi thuê xe qua chợ tủ sau. Khi nào xong xuôi rồi thì sẽ trả nốt 2/3 tiền còn lại. Trước khi về, họ chỉ xin lấy theo hai cánh tủ để đảm bảo nhà bên này không bùng kèo họ được. Thì lúc đó dân trí còn chưa tân tiến như bây giờ. Cái vợ chồng nhà kia nói như vậy cũng bùi tai, cho nên nhà này đồng ý ngay. Họ để hai vợ chồng kia tháo cánh tủ đem ra, phải hai người mới tháo được một cánh cửa, trông nó có vẻ nặng lắm. Còn cánh cửa kia thì nhà chủ định phụ một tay tháo giúp, nhưng hai vợ chồng bảo là không cần, họ làm vội vàng cho xong rồi cũng rời đi. Nhà chủ đợi đến tối thì không thấy ai quay lại chợ tủ, bắt đầu sốt ruột. Họ lần theo địa chỉ đến nhà bà nội tôi, lúc hỏi về hai vợ chồng người qua kia, nhà tôi bảo là đúng là họ thuê ở đây, nhưng hôm nay đi chưa thấy về. nhà kỹ thuật lại câu chuyện bán tủ cho nhà tôi nghe. Câu hỏi là có sợ hai vợ chồng kia trốn mất hay không? Nhà tôi khẳng định là họ còn để lại đứa con trai ở đây thì trốn đi đâu được. Nhưng chờ một hồi lâu cũng không thấy họ quay lại. Mấy người mới cùng xuống cái nhà ngang phá khóa cửa vào trong phòng. Đằng sau cánh cửa tối om, nhà tôi liền mở công tắc điện. Bà nội tôi vừa nhìn thấy thì lập tức rú lên kinh hãi. Trong phòng trống không, ở một góc tường đặt một cái bàn thờ kiểu như bàn thờ thần tài. Nhà chúng tôi nhìn thấy đứa trẻ mà hai vợ chồng người Khoa gọi là con trai đang ngồi trên cái bàn thờ đó. Đứa trẻ trắng toát, chân tay bị bó vào thân bằng một sợi dây đỏ. Có một lá bùa bằng vàng vẽ lằng ngoằng trải từ đầu tới xuống mặt, và một cái đinh 10 cắm xuyên qua lá bùa trên đỉnh đầu. Rõ ràng là đứa trẻ đã chết, không biết chết từ bao giờ. Cái người đó được phủ một lớp vôi rất dày, chắc là để chống phân quỷ. Lúc mới bật điện lên thì ai nấy cũng giật mình. Bố tôi kể lại mà người nổi đầy gai ốc. Cái vụ này đã chấn động cả vùng quê nơi tôi sống suốt một thời gian dài. Trong miệng đứa trẻ đó còn ngậm một cục sâm và một cái vòng bạc. Không ai biết đây là cái gì. Họ sợ và không ngừng đồn thổi xung quanh nó. Tôi xin được giải thích về hai vợ chồng người Khoa kia trước. Họ tới đây thực chất là không phải để mua tóc dài tóc rối. Mục đích chính là để tìm cái tủ buffet kia. Nó đúng là của một nhà địa chủ, nhưng mà nhà địa chủ bị tịch thu ruộng đất, phân chia tài sản cho những người ở trong vùng. Không ai biết được bí mật lại nằm ở ngay hai cái cánh tủ đó. Trong mỗi cánh tủ ước chừng chứa tới khoảng 10 ký vàng. Đó là những gì được dịch ra trên tờ giấy đặt trước bàn thờ của đứa bé. Trong giấy còn miêu tả chi tiết về cái tủ buffet giấu vàng. Và không tự nhiên mà hai vợ chồng người Khoa có được thông tin đó. Tất cả đều là do đứa trẻ kia nói cho họ biết. Người ta gọi nó là Ngải Hài Nhi. Hai vợ chồng người Khoa bằng cách nào đó biết được ở đây có mỏ vàng, nhưng không biết chính xác vị trí của nó. Vì vậy mà đi bắt cóc hoặc là mua một đứa con trai 3 tuổi đem tới đây, vừa để làm tin với nhà tôi, vừa để làm ngải tế. Bố tôi chỉ biết qua loa nội tình như vậy thôi. Đứa trẻ sau đó được mọi người đem lên chùa cho sư thầy siêu độ. Còn đôi vợ chồng người Khoa thì biệt tâm từ đó. Thời bấy giờ phương tiện đi lại không phổ biến, mọi thứ rất nhanh chìm vào trong quên lãng. Và đó chỉ mới là khởi nguyên của câu chuyện trong nhà tôi. Sau khi đứa trẻ được đem đi, bà nội tôi thu dọn bàn thờ của nó. Trong số đồ đạc đó có một cái đĩa 2 đồng xu. Người ta còn gọi nó là đài âm dương. Bà nội tôi không đem vứt đi mà giữ lấy đặt trên bàn thờ trong nhà. Tôi không hiểu vì sao bà lại làm như vậy. Chỉ biết là nhà tôi từ đó về sau xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là khi mẹ sinh ra tôi, mấy lần đi siêu âm đều là thai đôi, nhưng khi sinh ra thì chỉ có một mình tôi. Trong ảnh chụp siêu âm không rõ lắm, đại loại là thấy một thai nhi mờ mờ nữa. Bố mẹ tôi ban đầu cũng lo lắng, nhưng thấy tôi lớn lên một cách bình thường thì dần yên tâm. Ngày sinh tôi, bố mẹ chuyển xuống nhà ngang, không phải là căn nhà cấp 4 cũ ở trước đây nữa. Bố đã phá nó đi và xây lên thành nhà 3 tầng, nhưng vẫn là ở trên nền của căn nhà cũ. Bố kể là khi tôi được 6 tháng thì có xảy ra một chuyện như thế này. Đêm hôm ấy đi ngủ, bố mẹ nằm ở bên ngoài, còn đặt tôi nằm sát tường, chăn gối chèn xung quanh người. Bình thường thì ngày nào cũng như vậy. Đến nửa đêm, đột nhiên bố mẹ tôi nghe thấy tiếng của tôi khóc ré lên. Nhưng lúc sợ sang thì đã không còn thấy tôi nằm ở trên giường nữa. Hai người mới hoảng hốt ngồi bật dậy, nghe thấy tiếng khóc từ bên ngoài cửa phòng vọng vào. Bố tôi vội vàng chạy ra thì thấy tôi đang nằm ở cạnh cầu thang. Một đứa trẻ 6 tháng thì làm cách nào nửa đêm rời khỏi giường bò ra ngoài này như vậy được. Bố mẹ tôi là sợ chuyện này có liên quan đến cái vụ Ngải Hài Nhi trong quá khứ. Hôm sau mới đem câu chuyện đó kể lại với bà nội, muốn xin bà cho mời thầy về để xem. Nhưng bà tôi gạt đi. Kể từ sau khi sinh tôi ra, bà không bế tôi lấy một lần nào. Bố mẹ ở với bà nhưng không chung nhà. Bố mẹ ở nhà ngang, còn bà thì ở nhà trên, hay còn gọi là nhà thờ của gia đình tôi. Bà nội bảo để bà làm một cái lễ khấn các cụ giải vía cho tôi. Lúc bà xin đại âm dương, có gõ vào cạnh đĩa một cái, xong tung hai đồng xu lên, còn còn mấy tiếng, tiền rơi trên mặt đĩa. Tôi đang ngủ trong lòng mẹ mà đột nhiên giật bắn mình, rồi cứ dậy khóc không dỗ được. Từ sau lần đó, bà tôi cấm người trong nhà không được nhắc đến thầy cúng. Nếu không có việc gì thì cũng không được vào trong nhà thờ này. Tới khi tôi biết vậy, mẹ gửi tôi cho bà nội trong để mẹ đi làm. Có một lần mẹ ở công ty về, có lên nhà bà đón tôi. Nhìn cấp gian nhà thờ mà không thấy bà đâu, chỉ thấy tôi ngồi quay lưng trên cái sập cạnh giường thờ. Mẹ gọi tôi mấy câu mà không thấy tôi thưa, nghĩ là tôi đang mãi chơi, cho nên để tôi ngồi ở đó mà chạy đi nấu cơm. Vừa nấu xong thì ngoài sân có tiếng mở cổng. Mẹ thấy bà dắt tay tôi từ ngoài cổng đi vào. Lúc đó mẹ có hơi ngờ ngợ, hỏi bà vừa mới đi đâu vậy. Bà nói là dắt tôi ra đầu làng xem người ta tát ao. Người ta tát ao từ lúc chiều, vậy tức là tôi đã đi ra ngoài tới giờ mới về. Vậy thì đứa trẻ nào ở trong nhà thờ kia? Mẹ tái mặt đón lấy tôi, nhìn bà mở cửa đi lên nhà trên. Vừa ngó vào thì mẹ liền sững người. Chỗ mà vừa rồi mẹ thấy tôi ngồi, bây giờ ở đó có cái đại âm dương. Từ lúc đó mẹ quyết định gửi tôi đi mẫu giáo thay vì để ở nhà cho bà trong. Mẹ nói với bố về câu chuyện kia, rồi ngỏ ý xin bố cho đi xem bói. Bố bảo mẹ muốn làm gì thì làm, đừng để bà biết là được. Tầm 2 tháng sau, mẹ đưa tôi đến nhà thầy bói. Lúc đó tôi mới được 4 tuổi, cho nên không nhớ thầy bói đã nói gì. Mẹ chỉ kể là tôi có vong sinh đôi theo, nó trú ở trong nhà, muốn bắt được nó thì phải làm lễ các kiểu. Nhưng chưa kịp hành động thì mẹ tôi bị bà mắng cho một trận té tát. Tức là bà biết được mẹ đi xem bói, còn biết mẹ chuẩn bị làm lễ cho tôi. Bà bảo mẹ định hại bà, hại cháu của bà, xong cấm mẹ không được lên nhà thờ, còn đuổi mẹ muốn đi đâu thì đi. Mẹ tôi ức quá mới bế tôi về nhà ngoại, tiện thể làm lễ luôn cho tôi bên đó. Và mãi một tuần sau, bố mới xuống đón mẹ con tôi về. Bố cũng không rõ ra sao bà biết chuyện mẹ đi xem bói, vì toàn thấy bà đóng cửa ở trong nhà thờ, suốt ngày nghe thấy tiếng sinh đại âm dương con con vọng ra. Bẵng đi một thời gian, lúc mà tôi bắt đầu có ý thức và nhớ được vài chuyện, thì có một lần đang ngồi chơi ở ngoài hiên, tự nhiên trong nhà trên vọng ra cái tiếng con con. Tôi dù đã quen nhưng vẫn giật mình nhìn lên, thì bất thình lình có một cái bóng trắng chạy vụt qua trước mặt tôi. Nó lướt đi rất nhanh, hình dáng giống như một đứa trẻ con, trắng mờ mờ, chạy từ trong nhà tôi lên nhà trên. Nhanh đến mức tôi chỉ thấy nó bước qua cửa rồi biến mất. Không nhớ là tôi có sợ hay không, chỉ biết là cái bóng trắng đó ám ảnh tôi cho tới bây giờ. Dù mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng mỗi khi nghe thấy cái tiếng con đó thì tôi lại liên tưởng tới nó. Năm sau đó, bà nội tôi ốm một trận, sức khỏe giảm sút đáng kể. Tôi không hiểu sao nhiều lúc bà lại nhầm tôi với một ai đó, người mà bà gọi là cậu Quý. Nhất là một lần, bà dắt tôi đi sang nhà hàng xóm chơi. Lúc quay trở về thì bà mới nhìn tôi hỏi, cậu Quý có thích ăn thịt gà hay không? Tôi không biết cậu Quý là ai, nhưng tôi thích ăn thịt gà, cho nên liền gật đầu. Thế là hôm sau bà bảo mẹ đi chợ mua con gà về làm thịt, sau đó đem lên bàn thờ thắp hương. Bà còn khấn lầm rầm trước bàn thờ, như là gọi cậu Quý khi về hưởng lệ. Xong rồi xin ba đại âm dương, mỗi một lần đều được một sắp một ngửa. Bà thấy vậy thì mừng lắm, bà nói, cậu cười rồi, cậu cười rồi. Năm tôi lên 7, bà nội tôi trở đau nặng, hầu như mọi sinh hoạt đều phải làm ở trên giường hết. Mẹ tôi phải lên ngủ ở nhà trên để chăm cho bà. Mẹ kể nhiều đêm đang ngủ thì bà nhổm dậy. Mẹ nằm ở giường đối diện chạy sang hỏi bà muốn làm gì để mẹ giúp cho, nhưng không thấy bà trả lời. tay bà lần mò sang giường thợ, với tay lấy cái đài âm dương. Bà gõ một cái cho thành đĩa, rồi tung hai đồng xu lên nghe con con. Miệng của bà lầm rầm cái gì đó không rõ, có khi còn cười thành tiếng nữa. Xong rồi bà lại nằm xuống ngủ tiếp. Mẹ tôi đâm ra sợ, cho nên có kể cho bố nghe. Bố bảo hay là lửa lúc nào bà không để ý thì đánh tráo cái đài âm dương đó đi. Vài hôm sau mẹ tôi làm thật. Cái đài âm dương cũ mẹ bọc lại vào cái túi, đem ra ngoài ao vứt đi. Lúc về mẹ không hiểu sao thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn. Đêm hôm đó bà vẫn dậy như bình thường, nhưng sau khi xin đại âm dương xong thì không thấy bà lầm rầm cái gì nữa. Từ hôm đó trở đi, bà không còn dậy ban đêm. Ban ngày có vẻ tỉnh táo hơn, da dẻ cũng hồng hào hẳn lên. Mấy ngày đó tôi hay nằm mơ. Lần thì tôi thấy mình trong một ngôi nhà cũ, bên cạnh có hai người không rõ mặt mũi. Họ nói tiếng gì đó tôi nghe không hiểu. Sau mọi thứ tối ôm trở lại. Có hôm tôi nằm mơ thấy bà nội đang ngồi trước mặt. Bà gọi tôi là cậu Quý. Trong mơ mà tôi vẫn còn văn vẳng bên tai cái tiếng xin đại âm dương con. Và lần cuối cùng tôi mơ là thấy bà dắt tay tôi đi qua cầu ao. Tôi cũng không rõ vì sao lại thấy cả mình ở trong mơ. Cứ như vậy cho tới khi không thấy bà đâu nữa thì tôi tỉnh dậy. Hôm đó trời nắng ráo, bà tôi dứt cơn bệnh. Mấy ngày trước bà còn có thể đi lại trong nhà được. Bố mẹ tôi thấy vậy thì yên lòng lắm. Bà bảo rằng muốn sang nhà hàng xóm chơi. Tôi đang ở trường học cho nên mẹ định dìu bà đi. Bà cắt lên là không cần. Xong rồi tự chống gậy đi ra cổng. Mấy tiếng sau, chợt có người vừa chạy vừa hô hoán từ cổng vào. Bà nội tôi bị ngã xuống ao. Nhà tôi ra đến nơi thì người ta đã vớt bà lên, nhưng không cứu kịp. Từ đó tới nay nhà tôi không còn gặp chuyện gì kỳ lạ nữa. Cả cái vong linh sinh đôi trước đây đi theo tôi cũng biến mất rồi. Nhưng có điều này tôi vẫn nghĩ mãi. Là vào cái hôm 100 ngày của bà tôi, thầy cũng có chiêu được hồn của bà về, nhưng bà không nhập vào ai cả. Thầy chỉ thuật lại lời của bà, nói rằng bà chỉ có một thằng cháu, và mẹ của nó đã hại chết nó ở dưới ao. Câu chuyện thứ 5: tiếng chim hót trong bụi mận gai. Tôi là người Điện Biên. Nơi tôi ở người ta trồng rất nhiều mận, chúng mọc thành cả một rừng. Nhà tôi ở trên một con dốc thoải, phía sau có một rừng mận như vậy. Tôi từng là nạn nhân của một vụ ma hút máu, hay người ở xuôi hay gọi là ma cà trọng. Trên chỗ tôi thì không ai dám gọi nó là ma, vì sợ bị nó thù. Cũng không biết từ bao giờ mà người dân bản rỉ tai nhau cái tên Phi Phong khi nhắc đến nó. Ngày đó tôi chừng được 10 tháng tuổi. Bố mẹ ban ngày đi làm trên nương, cho nên để tôi ở nhà cho nội bế. Cứ chiều chiều là bà hay dông tôi ra sân để ngóng bố mẹ trở về. Tự dưng một hôm nọ có một bà không quen không biết, cũng chẳng phải là người ở trong bản. Bà ta gùi một bó củi đi ngang qua cửa nhà tôi. Thấy hai bà cháu bế nhau ở đó thì lại bắt chuyện. Nội tôi không nhớ rõ mặt mũi bà ta như thế nào, chỉ biết là cũng già rồi. Có điều nghe giọng vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Cứ hai ba câu bà ta lại khen tôi kháu khỉnh, thích thế này thế nọ kia. Chuyện vãn một hồi thì trời cũng sẩm tối. Cái bà người lạ ấy bảo thôi đi về. Lúc chuẩn bị xách cùi lên, bà ta cúi xuống nựng tôi mấy cái. Nội tôi lúc đó vẫn bế tôi ở trên tay. Trong bà người lạ kia đi ngược lên dốc mận sau nhà. Tự nhiên câu chuyện vừa rồi mới nói với bà ta liền quên đi mất, giống như là từ nãy tới giờ bị thôi miên vậy. Đêm hôm đó tôi đổ sốt, người nóng rang, khóc tới tắt cả tiếng. Giả lá thuốc chườm cũng không đỡ được. Mẹ tôi cởi áo ra lau người thì phát hiện có mấy cái lỗ chích to gấp mấy lần lỗ kim ở dưới cằm của tôi. Càng sợ hơn là khắp ngực còn hiện lên những vết đỏ như bị nhéo. mà lúc trước tắm không hề thấy. Tới lúc đó, mẹ mới hoảng hốt bọc tôi vào trong một cái chăn, bảo bố đốt đuốc lên, rồi hai người tất tả chạy xuống nhà thầy Mo ở trong bản. May mà mẹ tôi phát hiện ra sớm, nếu như để trễ thêm một chút nữa thì chắc tôi không sống nổi rồi. Thầy Mo đón tôi đặt vào trong cái nôi đây, là dở áo ra thấy vết nhéo đỏ thì bảo đúng là nó rồi, khả năng là nó vẫn còn quanh quẩn ở nhà tôi. Hai cái lỗ chích này là còn nhẹ, thường thì nó thôi miên người nhà xong, chích hết máu là không cứu được nữa. Trong trường hợp nó không hút hết máu thì nó sẽ gieo vào người nạn nhân một loại bệnh. Nhưng hồi đó thầy Mo không gọi là bệnh, mà thầy gọi là bùa ma. Mấy vết nhéo này là do nhà tôi chườm lá thuốc cho nên mới phát ra. Nếu để phát hết thì cả người sẽ đỏ nựn, chỉ qua một đêm là chết đi. Phi phong là loài ma hút máu trong truyền thuyết của người dân tộc Thái chúng tôi. Ban ngày nó sống như con người, cũng sinh hoạt bình thường và không có biểu hiện gì khác lạ. Chỉ là lúc sẩm tối trở đi, phi phong mới hiện nguyên hình. Thầy Mo bảo rằng chúng không có hình hài cố định, có con là đàn bà, có con là đàn ông, có con là giống như thú đội lốt người, trông rất đáng sợ. Chính thầy Mo kể lại cái lần mà mẹ của ông sinh hỏng đứa em út. Lúc đó ở bản rất kiêng kỵ cái chuyện sinh con chết non, vì cho rằng đứa con đó sẽ trở thành ma quỷ đi quấy nhiễu dân bản, nên sinh hỏng là phải đem chôn ở thật xa, chôn luôn cho nó không biết được quay về. Thầy Mo là cả ở trong nhà, lúc bấy giờ có đi theo ông nội đem xác đứa bé lên tận đồi Mận để chôn. Sau khi đã lắp đất kín kẽ, hai người liền nhanh chóng quay trở về. Đồi Mận khi đó tối om, chỉ có bó đuốc trên tay của ông nội là ánh sáng duy nhất. Thầy Mo đi sau, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng rình rích rất lạ từ xung quanh. Qua một góc mận thì tiếng rít nghe gần hơn, cảm tưởng là ngay ở trên đỉnh đầu của mình. Thầy Mo lúc bấy giờ mới nhìn lên tán cây, có một khuôn mặt ló ra trắng bóc, trăng nanh đỏ lộm, cái đầu lòa xòa đầy tóc đang nhìn theo. Phi phong là loài sợ ánh sáng, cho nên khi thấy bó đuốc trên tay của ông nội, chúng liền trốn đi. Tiếng rít mà thầy Mo nghe thấy chính là tiếng do chúng phát ra. Điều này chứng tỏ trên đồi Mận có rất nhiều phi phong trú ngụ. Chúng bị thu hút bởi mùi máu tanh, cho nên cứ chỗ nào phát ra cái mùi nồng nhất thì nơi đó sẽ tập trung nhiều phi phong. Thầy Mo giải thích nguyên nhân đồi Mận có nhiều ma hút máu tới như vậy là vì hồi đó dân bản toàn tự sinh con, tỷ lệ chết non rất cao. Có nhà đẻ tới 4 lần mà chỉ nuôi được một đứa, mà cứ sinh hỏng thì lại đem lên đồi Mận này đem chôn. Cũng dễ hiểu vì sao ở đây nhiều phi phong tới như vậy. Lại nói sau khi xác đứa trẻ được chôn xuống, qua một đêm huyệt sẽ bị đào tung lên, cái xác cũng không thấy đâu nữa. Dân bản ngầm hiểu với nhau là phi phong đã ăn chúng. Trong cái suy nghĩ thiển cận lúc đó thì điều này lại là một điềm lành, vì họ nghĩ rằng nó làm như vậy tức là đã ăn con ma, và dân bản sẽ được yên ổn. Thầy Mo giải thích trong lúc đang chữa bệnh cho tôi. Ông thoa một thứ nước vắt từ lá cây rừng trộn với rượu lên bụng và ngực của tôi. Còn ở chỗ hai cái lỗ chích thì cạo đồng bạc dọc từ đó xuống tới cổ. Mẹ bảo tôi đang khóc gắt, nhưng cạo một hồi thì ngưng hẳn. Không những vậy, thầy Mo còn đọc một bài chú, tay ông vỗ lên hai má và trán của tôi. Là ở chỗ là mặt của tôi đang tím ngắt thì dần chuyển hồng hào trở lại. Cách làm này giống như là cạo gió vậy, đại loại là tác động lên các huyệt trên cơ thể để giải tỏa độc tố. Còn tác dụng tâm linh thì tôi không chắc, vì từ sau hôm đó tôi vẫn sốt cao mấy ngày liền, tới mức phải đi bệnh viện tỉnh thì mới khỏi hẳn được. Quay lại với chuyện con phi phong, tôi thắc mắc là tại sao ngày xưa dân bản coi con ma hút máu đó là điềm lành, mà giờ đây người ta lại sợ và tìm mọi cách để diệt trừ nó. Thầy Mo nói rằng do người dân mong muội đã được khai sáng ra. Một thời gian sau, các bệnh viện trạm xá được xây dựng lên, họ không đẻ trong sự nguy hiểm nữa. Nhà nước còn miễn phí nằm viện cho các bà đẻ khi tự giác đến đẻ ở các cơ sở công, thay vì cố thủ ở nhà như trước.

của series Những Câu Chuyện Ma Có Thật, Những Đồ Vật Có Linh Hồn của tác giả Tống Mặc Thăng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2 là phần kết thúc của bộ truyện nha, sẽ được phát sóng vào ngày mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.